Lúc bấy giờ, chuyện vừa rồi khiến tôi khá mệt mỏi. Bởi vậy sau khi lên giường, chỉ một lát tôi đã ngủ thiếp đi. Nhưng ngủ chưa được bao lâu, tôi đột nhiên cảm giác có ai đó chen vào nằm cùng với mình. Tôi bấy giờ mơ mơ màng màng, nghĩ mình đang ở nhà nên dịch người sang bên cạnh, miệng lẩm bẩm: Đình Nhất, anh nằm yên đi được không nào, đừng có lấn tôi. Mới nói được có nửa câu, tôi giật mình tỉnh lại vì nhớ ra mình đang không ngủ ở nhà. Đình Nhất cũng đang ngủ ở phòng bên cạnh. Với tính cách của anh ta thì không thể nào ở giữa lúc đêm khuya lại chen vào ngủ cùng với tôi được. Cảm giác lạnh buốt từ dưới chân lan đến toàn thân. Tôi lúc bấy giờ sợ đến mức chẳng dám cử động, cũng chẳng dám quay đầu lại nhìn. Bây giờ tôi mới thấy hối hận vì đã chia phòng ra ngủ riêng. Giờ thì hay rồi, nửa đêm gặp ma, có muốn gọi người đến cứu thì cũng không gọi được tiếng. Không đúng, rõ ràng trên người của tôi có mang theo răng thú cơ mà. Có thứ này rồi, sao tôi có thể bị ma trèo lên giường được? Nghĩ tới đây, tôi bèn ngồi dậy, sau đó thấp thỏm nhìn về phía bên trái. Tôi phở phào, hóa ra bên cạnh tôi là một cái gối. Chắc vừa rồi tôi ngủ mơ nên tôi mới đẩy cái gối còn lại sang một bên. Nhưng tôi vẫn cảm thấy lạ lạ ở chỗ nào đó. Lúc tôi ở trong nhà của mình, có bao giờ ngủ xấu như thế này đâu. Cứ mỗi lần đặt lưng xuống giường là sẽ nằm im bất động. Thế mà tại sao hôm nay tôi lại đẩy một cái gối sang bên cạnh cơ chứ? Nhưng lúc này nghĩ ngợi, bên khóe mắt của tôi bỗng dưng bắt được một cái bóng trắng lướt qua phía đầu giường. Trong nháy mắt, toàn bộ lông tơ trên người tôi dựng hết cả lên. Chẳng phải chú Lê đã nói nơi này rất sạch sẽ sao? Tại sao lại có bóng ma lướt qua trước giường của tôi? Kính, đúng rồi, kính đâu rồi? Chỉ cần đeo kính lên là ổn rồi. Tôi vội vội vàng vàng nhắm mắt lại, sờ lên đầu giường một lúc mới tìm được cặp kính kia. Đeo nó lên xong, tôi mở mắt nhìn xung quanh thì không thấy gì nữa cả. Nhưng cảm giác mới vừa rồi quá chân thật, chắc chắn không phải do tôi nhìn nhầm. Tôi nhìn lướt qua màn hình điện thoại thì thấy đã hơn 3 giờ sáng. Bị đánh thức vào giờ này sao còn có thể ngủ tiếp được chứ? Thế là tôi đứng dậy đi ra ngoài gõ cửa phòng của Đinh Nhất. Nhưng tôi gõ mãi mà không thấy bên trong có phản ứng gì. Tôi thầm nghĩ tên này bình thường có ngủ sâu như thế đâu nhỉ? Hôm nay anh ta bị làm sao vậy? Không còn cách nào khác, tôi đành phải sang gõ cửa phòng của chú Lê. Nhưng vẫn không thấy ai mở cửa cả. Hết canh tôi phải bấm số gọi điện cho Đinh Nhất, thế nhưng điện thoại báo máy bận. Lúc này tôi mới cảm giác được có gì đó không bình thường. Gõ cửa không ai trả lời, đường dây điện thoại cũng không thông, không phải họ đã xảy ra chuyện gì rồi đấy chứ. Nghĩ thế nên tôi nóng nảy hô lên: Đinh Nhất, chú Lê, hai người đang làm cái gì đấy? Chú Lê, hai người không ở phòng à? Nhưng trong hành lang vắng, chỉ vang vọng mỗi cái giọng của tôi, dường như ở đây không có một ai cả. Tôi cầm lấy cái răng thú ở trước ngực, cố gắng để mình bình tĩnh lại. Sau đó tôi bắt đầu nghĩ lại chuyện vừa nãy. Tôi cảm giác cái gối đầu đen kia chen vào nằm ở cạnh tôi mới tỉnh lại. Sau đó thấy có bóng ma trong phòng. Tôi đeo kính lên rồi đi ra ngoài tìm chú Lê và Đinh Nhất. Nhưng gõ cửa mãi mà không thấy ai ra mở. Điện thoại cũng không gọi được. Nhưng lúc trước tôi đi ngủ thì tất cả vẫn bình thường cơ mà. Xem ra vấn đề xuất hiện sau khi tôi đi ngủ. Nghĩ tới đây, tôi vội vội vàng vàng quay trở về căn phòng của mình. Ở bên trong hoàn toàn bình thường, không có chỗ nào khác so với lúc trước khi tôi đi ngủ cả. Ngoại trừ bảng lịch điện tử ở trên tường, thời gian hiển thị phía trên lại là ngày 14 tháng 7 năm 2010. Thế nhưng cái chi tiết này cũng chẳng nói lên điều gì cả. Vì lúc trước, khi tôi bước chân vào căn phòng này cũng không nhìn kỹ xung quanh. Có lẽ cái bảng lịch điện tử này đã bị hỏng ngay từ đầu rồi cũng nên. Hơn nữa, răng thú vẫn luôn ở trên người của tôi, làm sao có thể xuất hiện tà ma ở trong căn phòng này được. Sau đó tôi lại gọi điện cho chú Lê. Đáng tiếc, đầu dây bên kia vẫn báo máy bận. Nếu đã không dùng được điện thoại di động, sao tôi không thử điện thoại ở trong phòng nhỉ? Nghĩ vậy, tôi bèn cầm điện thoại lên, bấm đường dây nội bộ sang phòng chú Lê. Tút, tút, điện thoại đổ chuông 3 tiếng, giọng nói ngái ngủ của chú Lê vang lên ở đầu dây bên kia. Alo, chú Lê. Sao vừa rồi không nhận điện thoại của cháu, gõ cửa cũng không thấy ra mở cửa, làm cháu sợ muốn chết. Tôi tức giận. Chú Lê nói với giọng nghi ngờ. Cháu gọi điện cho chú à, nhưng điện thoại của chú vẫn luôn ở đầu giường cơ mà, chú có nghe thấy ai gọi đâu. Sao như thế được, vừa rồi chẳng những cháu gọi di động cho chú, mà còn gọi cho Đinh Nhất nữa đấy. Hai người chẳng ai nghe điện thoại của cháu cả. Chú Lê bây giờ trầm mặc một lúc ở trong điện thoại rồi nói với tôi. Bây giờ cháu đang ở đâu? Cháu đang ở trong phòng đây này, dùng điện thoại bàn gọi cho bên chú đấy. Cháu ở yên đấy, đừng có cúp điện thoại. Bây giờ chú qua tìm cháu ngay đây. Giọng nói của chú Lê đột nhiên trở nên gấp gáp. Thế nhưng tôi đợi mãi mà vẫn không thấy chú Lê đến gõ cửa. Khi đến, trong điện thoại của tôi một lần nữa vang lên tiếng nói của chú Lê. Vừa rồi cháu có nghe thấy tiếng đập cửa không? Tôi mở mịt nói. Dạ không ạ, vừa rồi trong phòng cháu rất yên tĩnh. Đừng nói là tiếng đập cửa, đến cái kim rơi xuống đất cháu cũng nghe thấy ấy chứ. Chú Lê nghe xong thì thở dài thườn thượt mà nói. Chú nói cháu đừng có sợ nhá. Vừa rồi khi qua gõ cửa phòng của cháu, chú gõ luôn cửa phòng của Đinh Nhất. Nó ra mở cửa nhanh lắm. Giờ nó vẫn đang đứng trước cửa phòng cháu để gõ đấy. Nhưng không hiểu sao, không hiểu vì sao cháu lại không nghe thấy được nhỉ. Nghe chú ấy nói như vậy, tim tôi hơi thót lại. Đúng là tôi không hề nghe tiếng đập cửa banh banh vọng từ đầu dây bên kia sang. Nghe thế là biết Đinh Nhất đang đập mạnh như thế nào. Chú Lê thấy tôi mãi không nói lời nào bèn an ủi. Tiến bảo cháu đừng có sợ nhá. Thế này đi, để chú bảo Đinh Nhất đi tìm Trịnh Lỗi Quân lấy chìa khóa, sau đó mở cửa phòng cháu ra xem sao nhá. Tôi thầm nghi ngờ, giờ cũng có thể chỉ làm như thế thôi. Thế nhưng tôi đoán cho dù bọn họ có mở cửa phòng ra cũng chưa chắc đã nhìn thấy tôi. Nghĩ tới đây tôi bèn nói với chú Lê. Một lát nữa nếu mở cửa phòng mà không nhìn thấy cháu thì chú nhớ xem giúp cháu cái bảng lịch ở trong phòng xem nó hiển thị thời gian năm nào nhá. Vì không muốn tôi sợ hãi nên chú Lê không cúp máy, mà tôi cũng lo lắng, nhỡ đầu cúp điện thoại rồi lát nữa lại không gọi được thì sao. Một lát sau chú Lê nói cho tôi biết Đinh Nhất vừa lấy được chìa khóa và đang mở cửa phòng của tôi. Cùng lúc đó tôi cũng nhìn về phía cửa phòng của mình, hy vọng có thể thấy Đinh Nhất mở được cửa ra. Nhưng tôi chờ đến mấy phút rồi mà cửa phòng vẫn chẳng có phản ứng gì cả. Cuối cùng chú Lê nói với tôi, Đinh Nhất vừa mở cửa phòng cháu, nhưng cháu không ở trong phòng và bảng lịch trên tường hiển thị thời gian là ngày hôm nay, ngày 14 tháng 7 năm 2017. Tôi nghe chú Lê nói mà lòng nặng trịch, xem ra vị trí không gian hiện tại của tôi dù có chân thực hay không thì cũng đều là đang nằm ở ngày 14 tháng 7 của 7 năm về trước. Tôi nhìn lướt qua cái đồng hồ, khoảng 2 giờ nữa trời sẽ sáng, nhưng không hiểu vì sao tôi lại có cảm giác ở thế giới này trời vĩnh viễn sẽ không sáng được. Thời gian trôi qua từng giây, từng phút, trong lòng tôi cũng bắt đầu cảm thấy mông lung, nhìn sắc trời bên ngoài không hề có dấu hiệu sẽ bình minh. Chẳng chú Lê ở bên kia cũng đang nghĩ hết mọi cách, nhưng tôi vẫn bị nhốt ở trong không gian độc lập này. Suy nghĩ một lúc, tôi cảm thấy vấn đề có thể là ở bên chỗ của mình. Bởi vậy tôi mới nói với chú Lê. Chú ơi, chú đừng có cúp điện thoại nhé, để cháu ra ngoài xem thử. Có lẽ sẽ tìm ra được nguyên nhân mình bị nhốt trong không gian khác này. Tôi bây giờ cả gan đi ra khỏi phòng, nhưng trong hành lang vắng lặng không hề có bất kỳ ai. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cặp tình nhân trước đó chúng tôi gặp hẳn là ở phòng cháu góc bên kia. Tôi định đi tới gõ cửa phòng, nhưng đi tới trước cửa tôi lại do dự. Chú Lê đã nói tôi đang ở trong không gian khác thì chắc chắn hai người kia cũng sẽ không ở đây. Nhưng ngay lúc tôi còn đang do dự, cánh cửa của căn phòng kia tự dưng bật mở. Vì không biết thứ gì sẽ đi ra từ căn phòng đó nên tôi lùi về phía sau theo bản năng. Trong đầu tôi còn nghĩ hay là mình chạy về phòng rồi khóa cửa lại. Dù gì, đó vẫn là nơi an toàn nhất hiện giờ. Tôi vô cùng khẩn trương nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng đang mở và tôi thấy cặp tình nhân lúc trước đi từ bên trong ra. Họ thấy tôi đứng ở cửa thì rất ngạc nhiên. Người thanh niên vội hỏi tôi, anh có chuyện gì không? Tôi nhìn thấy hai người bọn họ mà như gặp được đại xá. Xem ra tôi đã quay về không gian bình thường rồi. Tôi vui vẻ lắc đầu. Không có việc gì, vừa rồi anh không tìm thấy bạn của mình nên định làm phiền cô cậu. Hỏi xem hai người có thấy bọn họ không ấy mà. Cô gái kia suy nghĩ một lúc rồi hỏi, anh nói tới cái anh trẻ tuổi và ông chú trung niên kia sao? Tôi vội đáp, ừ đúng rồi, chính là họ đấy. Hai người kia nghe thế đều lắc đầu nói họ không nhìn thấy. Tôi không nói thêm nữa mà lại xoay người tới gõ cửa phòng của chú Lê và Đinh Nhất. Nhưng gõ cửa trong hy vọng tràn trề sau một lúc thì tôi lại phát hiện cửa phòng của họ không hề có phản ứng gì cả. Sao lại có thể như thế? Nếu tôi đã gặp đôi tình nhân trẻ kia thì chứng minh tôi quay trở về không gian bình thường rồi chứ. Nghĩ tới một chuyện, tôi đột nhiên quay lại hỏi hai người bọn họ, năm nay là năm bao nhiêu? Hai người kia bị tôi hỏi thì sững ra, sau đó cùng quay ra nhìn nhau và nói, năm 2017. Tôi thở phào, thế là đúng rồi, năm nay là 2017 mà. Cậu thanh niên kia thấy tôi sốt ruột tìm bạn thì chỉ tay về phía sân trước và nói, hay là anh thử đi hỏi chủ homestay xem nào, chứ biết chừng họ đi ra ngoài rồi mà anh không biết đấy chứ. Tôi thầm nghĩ sao có thể như thế được, vừa rồi chúng tôi còn nói chuyện điện thoại với nhau cơ mà. Và giờ chắc họ đang đứng ở trong phòng của tôi rồi đấy. Nhưng suy nghĩ một lúc, cuối cùng tôi vẫn cùng cặp đôi này đi tới quầy lễ tân. Ngờ đâu khi đến quầy lễ tân, ba người chúng tôi đều sững sờ tại chỗ. Quầy lễ tân hiện giờ không có một ai và nó ở vị trí không giống với thời điểm hôm qua chúng tôi vào thuê phòng. Trang trí của nơi này rõ ràng là cũng kỹ hơn rất nhiều. Những vết tích nham nhở trên tường cũng chứng minh nơi này đã được sử dụng rất nhiều năm. Đôi tình nhân bên cạnh tôi cũng bắt đầu hoảng hốt. Dù bạn nam kia liên tục an ủi bạn nữ đừng có sợ, nhưng tôi có thể nhìn ra ánh mắt của cậu ta cũng đầy sự lo lắng. Bây giờ tôi bèn thở dài mà nói, hai bạn đừng có sợ, mặc dù giờ anh không có thể nói rõ tình huống trước mắt là như thế nào, nhưng bạn của anh chắc chắn sẽ tới cứu chúng ta. Cô gái kia nghe thế thì vội nói, cái này có phải là tiết mục hù dọa gì đó không? Tôi bật cười không được tự nhiên, mấy chương trình trên TV bây giờ không nhàm chán như vậy đâu. Nếu có muốn làm tiết mục hù dọa, họ cũng sẽ mời ngôi sao tới, chứ tìm người bình thường như chúng ta làm cái gì? Cậu thanh niên nói một cách nghi ngờ. Vậy đây là chuyện gì? Chúng ta đâu thể chỉ ngủ một giấc mà ông chủ lại dùng cả đêm để mà thay đổi cách bố trí ở đây được. Tôi bây giờ chỉ biết lắc đầu, cho dù là thay đổi lại thì cũng không thể đổi thành đồ cũ như vậy được. Nói đến đây, tôi đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía quyển lịch bàn được đặt trên cầy lễ tân. Thời gian hiển thị ở phía trên trùng khớp với ngày có trên bảng lịch điện tử trong phòng của tôi, đều là ngày 14 tháng 7 năm 2010. Cô gái kia sợ hãi mà nói, vậy phải làm sao bây giờ? Hay là chúng ta báo cảnh sát đi? Cậu thanh niên kia lấy điện thoại ra gọi cho 110, nhưng trong điện thoại của họ cũng vang lên tiếng máy bận. Vô ích thôi, vừa rồi anh đã gọi điện cho bạn anh rồi, nhưng không gọi được đâu. Tôi nói, không thể nào, chắc chắn là căn nhà này có vấn đề, chúng ta đi ra ngoài chắc chắn sẽ không sao. Cậu thanh niên nói rồi kéo bạn gái chạy ra bên ngoài. Tôi thấy họ chạy ra ngoài thì cũng hơi sốt ruột, bèn chạy ra theo. Khi ba người chúng tôi chạy ra ngoài, cả ba đều kinh ngạc đến mức trợn tròn cả mắt. Những homestay nối liền nhau mà chúng tôi đã nhìn thấy đêm qua, bây giờ chỉ còn lại từng mảnh rừng cây mở tối. Ngay cả con đường khi chúng tôi tới đây cũng không thấy đâu nữa. Hai người kia vô cùng hoảng hốt, vội hô lên với xung quanh. Có ai không? Cứu với! Có ai không? Tôi thấy họ gào thét thảm thiết quá, bèn ngăn lại. Đừng có tốn sức nữa, dù hai người có hô cả ngày cũng không có ai tới cứu đâu. Thế nhưng cái cậu thanh niên kia lại không nghe lời khuyên của tôi, vẫn khăng khăng muốn dẫn bạn gái cùng xuống núi. Chúng ta không thể bị nhốt ở đây mãi được. Đây bây giờ phải xuống núi thôi, dù không có đường nhưng em vẫn nhớ mang máng hướng. Nếu như anh muốn chờ những bạn của anh thì cứ tự mình mà chờ đi. Nói rồi cậu ta quay sang bảo với cô bạn gái bên cạnh. Đi nào, chúng ta về phòng dọn hành lý thôi. Giờ trời còn chưa sáng nữa mà, hai đứa cứ thế xuống núi rất nguy hiểm đấy. Tôi nóng nảy. Nhưng cậu trai kia chẳng thèm lọt vào tai. Cái này không cần anh quan tâm, hôm nay chúng tôi phải xuống núi thôi. Tôi thấy không khuyên được họ thì không nói gì nữa, chỉ có thể nhìn họ bỏ đi như vậy. Tôi quay trở về phòng của mình, định dùng điện thoại để tiếp tục liên hệ với bên chú Lê. Nhưng không hiểu vì sao điện thoại lại bị dập máy. Tôi bấm số gọi lại, nhưng lần này dù gọi thế nào cũng không được. Xem ra từng dự cảm không tốt của tôi lúc trước đều đã ứng nghiệm. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, sắc trời bên ngoài vẫn xám xịt, vừa không giống ban đêm cũng không giống ban ngày. May mà ba lô của tôi để trong phòng vẫn còn thừa một ít đồ ăn vặt từ đêm qua, có thể ăn chống đói vì tôi thực sự không dám ăn thứ gì trong cái không gian này cả. Tôi đợi ở trong phòng một lúc, đột nhiên nghĩ mình có nên cẩn thận xung quanh đây xem không. Có lẽ không gian đây chắc còn cứ những người khác bị mắc kẹt như tôi thì sao? Dù gì ở trong homestay này đâu chỉ có mỗi một mình chúng tôi. Trong lúc tôi còn đang nghĩ ngợi thì bất chợt bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập. Tôi vội ra khỏi phòng để thăm dò thì thấy cặp đôi vừa rồi đang ra ngoài chạy chật vật trở về. Cô gái kia bước chân có vẻ tập tễnh, chắc là lúc xuống núi bị thương. Tôi vội tới đỡ họ và hỏi, làm sao thế, không tìm được đường xuống núi à? Cậu thanh niên kia ủ rũ mà nói, anh đừng có nói nữa, trời tối quá, bọn em không thể nhìn thấy gì cả. Bạn gái của em không cẩn thận bị trẹo chân rồi. Tôi dìu họ đến ngồi trên ghế salon ở trước quầy lễ tân, sau đó đi tìm trong ngăn kéo ở quầy xem có loại thuốc bôi chấn thương ngoài da nào không. Tìm mãi thì cũng chỉ thấy một lọ dầu hoa hồng mà thôi. Tôi xem ngày giờ sản xuất đã quá hạn mất rồi, nhưng bây giờ cũng không thể nào kén chọn được, cứ dùng trước đi đã, có vẫn còn là hơn không. Sau đó chúng tôi nói chuyện qua với nhau, tôi mới biết cậu thanh niên tên là Lưu Hạo, cô gái tên là Hoắc Miêu Miêu. Lưu Hạo là trưởng phòng kế toán của một công ty, còn Hoắc Miêu Miêu đang làm việc ở trong ngân hàng. Dù bàn về công việc hay dáng dấp thì hai người này đều có thể nói là trai tài gái sắc, rất là xứng đôi. Nhưng không hiểu vì sao tôi luôn cảm thấy trên nét mặt của hai người này có nét u sầu nào đó. Lúc ấy tôi còn tưởng rằng vì họ không xuống núi được nên sốt ruột, tôi đành phải khuyên. Hai đứa đừng có vội, càng gấp gáp càng dễ phạm sai lầm, cứ tin tưởng ở anh, bạn của anh sẽ nhanh chóng tới cứu chúng ta ra ngoài. Cô gái kia nghi ngờ hỏi, ra ngoài ư, ý anh là chúng ta bị nhốt trong homestay này ư? Tôi gật đầu, trước mắt xem ra khả năng này là rất lớn. Sao có thể như thế được, hôm nay lúc chúng ta lên núi, xung quanh chỗ này rõ ràng không phải như bây giờ. Lưu Hạo vẫn không muốn tin tất cả những thứ đang diễn ra trước mắt. Tôi cũng chẳng biết phải giải thích với cậu ta như thế nào, nhưng khi ba người chúng tôi đang nhìn nhau không biết phải làm gì, thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài homestay vang lên tiếng bước chân đều đều. Ba người chúng tôi liếc nhìn nhau, sau đó cùng khẩn trương nhìn về phía cửa. Một ông lão rất gầy đang đi từ cổng bước vào. Thế ba người chúng tôi dường như ông ta cũng không ngạc nhiên, ngược lại còn vui vẻ mà nói. Ồ, người mới tới à? Lúc ấy tôi nghe không hiểu ý của ông ta lắm, nhưng thấy sắc mặt của ông ta bình tĩnh hơn chúng tôi rất nhiều. Chắc ông ta biết tình huống ở nơi đây. Nghĩ vậy nên tôi vội lễ phép nói. Chú ơi, cho cháu hỏi đây là chỗ nào vậy à? Ông lão nhìn tôi và nói, đi ra phía ngoài mà nhìn kia, không phải biểu hiệu bên ngoài có viết đấy sao? Nghe ông ta nói vậy làm tôi có cảm giác như mình vừa hỏi một vấn đề rất ngu ngốc. Lưu Hạo ở bên cạnh cũng hỏi, chú ơi, chú có biết đường xuống núi đi như thế nào không? Ông lão nghe thế thì lắc đầu nói, chỗ này lên thì dễ, chứ xuống khó lắm, mấy đứa đã lên núi rồi thì không có cơ hội xuống núi đâu. Lưu Hạo nghe mà mặt mày xanh lét, cậu ta không tin, hỏi lại, sao lại không thể đi xuống được chứ? Chẳng lẽ để chúng cháu đợi ở đây cả đời sao? Ông lão chỉ nhìn cậu ta một cái mà không nói thêm gì nữa. Nhưng kể ra cũng rất là kỳ lạ. Từ khi ông lão này xuất hiện, bên trong homestay dần dần có nhiều khách hơn. Họ đi ra từ nhiều phòng khác nhau, nhưng họ vào đây ở lúc nào thì tôi chẳng có chút ấn tượng gì cả. Miêu Miêu ư, sao cháu lại ở đây? Một giọng nữ vang lên phía sau chúng tôi. Ba người chúng tôi cùng nhìn lại thì phát hiện đó là một người phụ nữ tầm hơn 30 tuổi. Hoắc Miêu Miêu vừa nhìn thấy bà ấy, cơ thể lập tức cứng đờ. Cô ấy sửng sốt một lúc lâu mới lắp bắp nói, gì hai ư, gì, cháu, chúng cháu tới đây chơi ạ? Ánh mắt của người phụ nữ được Hoắc Miêu Miêu gọi là dì hai này trở nên hơi kỳ lạ, dường như bà ấy rất không vui. Sao cháu lại không hiểu chuyện như thế, tới đây chơi làm cái gì? Đi, nhanh lên. Hoắc Miêu Miêu cũng vội đến mức sắp khóc. Dì hai, chúng cháu bị nhốt ở chỗ này, không đi được. Dì hai của Hoắc Miêu Miêu nghe thế thì sầm mặt xuống, nói cứng với ông lão kia, để cho chúng xuống núi đi. Ông lão ấy lúc bây giờ vẫn trưng ra cái vẻ mặt vui vẻ mà nói, chịu thôi, chúng có xuống núi được hay không cũng không phải do tôi nói là được. Và lại, nếu là người đã xuất hiện ở đây thì tức là do chúng tự nguyện tới, chẳng liên quan đến ai cả. Ông, mặt của dì hai đỏ lên, tức đến không nói ra lời. Trong lúc nhất thời, không khí bỗng trở nên hơi xấu hổ. Tôi nhìn kỹ những vị khách ở trong homestay này và phát hiện, cách ăn mặc của họ rất kỳ lạ, hầu như là của niên đại nào cũng có. Có cả những người mặc quần áo thị thành từ những năm 60. Nhìn những người này mà tôi cảm thấy thắc mắc. Nếu như nói thời gian hiện tại, không gian này là của 7 năm về trước, thì quần áo của những người này cũng phải là của 7 năm về trước. Kiểu ăn mặc thế này không phải quá lỗi thời rồi sao? Ngay đến cả dì hai của Hoắc Miêu Miêu cũng như thế. Đồ bà ấy mặc trên người cũng rất lạ, giống như thời trang của những năm 90 khi vừa mở cửa cải cách vậy. Đáng lý ra Hoắc Miêu Miêu gặp được người thân ở đây thì phải mừng rỡ mới đúng. Nhưng tôi thấy trên mặt cô ấy chẳng hề có vui vẻ vui mừng gì cả. Tôi nhìn lướt qua Lưu Hạo, xem ra cậu ta cũng không biết gì rất. Tôi vội tìm một cái cớ bảo Hoắc Miêu Miêu và Lưu Hạo cùng về phòng mình. Lúc này Hoắc Miêu Miêu như được đặc xá, đi theo chúng tôi về phòng của mình. Khi vừa đặt chân vào phòng của tôi, người của Hoắc Miêu Miêu bắt đầu run không ngừng. Tôi thấy cô ấy đang phải chịu đựng một nỗi sợ hãi ghê gớm, bèn hỏi: "Em sao thế? Người dì hai của em có vấn đề gì sao?" Lưu Hạo bây giờ ở bên cạnh cũng nói: "Đúng đấy, sao anh không biết em còn có một người dì hai nữa? Trước đây em chưa từng nói với anh thì phải." Hoắc Miêu Miêu vẫn đang run rẩy mà nói: Em không nói cho anh biết là có nguyên nhân." "Nguyên nhân gì?" Lưu Hạo truy hỏi. Tôi thấy đôi môi tái mét của Hoắc Miêu Miêu cứ đóng rồi mở mấy lần vẫn không nói ra được. Có lẽ cô ấy bị dọa sợ quá rồi, đành phải an ủi: "Em sợ à? Có chuyện gì thì cứ nói ra để mọi người cùng nhau nghĩ cách." Hoắc Miêu Miêu nghe thế thì gật đầu, một lúc sau mới bắt đầu nói với Lưu Hạo: "Sở dĩ em không nói cho anh biết em còn có một người dì hai là bởi vì bà ấy chết từ cách đây nhiều năm lắm rồi." Tôi nghe mà cũng giật mình: "Chết rồi ư? Chết như thế nào?" Hoắc Miêu Miêu nuốt nước miếng tiếp tục nói: "Dì hai của em tên là Lý Mai, là một giáo viên tiểu học. Lúc ấy dượng hai của em đang làm trong một xí nghiệp nhà nước. Hai vợ chồng họ đều là công nhân viên chức, cuộc sống cũng khá tốt. Nhưng sau đó đơn vị nơi chồng của dì hai làm việc kinh doanh không được tốt lắm, lãnh đạo phía trên đành phải sa thải bớt nhân viên. Vừa khéo tên của dượng cũng có trong danh sách nhân viên phải nghỉ việc trong lần ấy." Nghe Hoắc Miêu kể lại như vậy thì chúng tôi mới biết rằng dì hai Lý Mai của cô ấy thật ra là vì nhất thời nghĩ quẩn nên đã tự tử. Lúc ấy chồng của dì Lý Mai thất nghiệp nên hợp tác với một vài người đồng nghiệp cũng có hoàn cảnh như mình, mua một chiếc xe tải chạy chở hàng. Nhưng vào một đêm mưa, chú ấy gặp tai nạn và đã qua đời. Dì Lý Mai nghĩ quẩn, để lại cho gia đình một lá thư tuyệt mệnh rồi đi một mình lên núi, từ đó đã mất tích luôn. Lúc ấy, người nhà cũng đã báo cảnh sát, nhưng cảnh sát lên núi tìm ròng rã suốt 2 ngày mà chẳng thấy bóng dáng của dì Lý Mai đâu cả. Nhiều năm đã trôi qua, người nhà của Hoắc Miêu Miêu vẫn luôn cho rằng dì Lý Mai đã chết, chỉ là chưa tìm được thi thể mà thôi. Thế nhưng hôm nay Hoắc Miêu Miêu lại gặp được dì hai trong homestay này, sao có thể không sợ hãi được cơ chứ? Nghe Hoắc Miêu Miêu nói xong, tôi cảm thấy hơi nghi ngờ nên hỏi: "Em thật sự xác định dì hai của em là chết chứ không phải mất tích ư?" Hoắc Miêu Miêu mặt tái mét: "Vừa rồi đột ngột nhìn thấy dì ấy, em cũng không dám khẳng định. Nhưng bây giờ ngẫm lại thì thấy sao dì ấy còn sống được cơ chứ? Mà dì ấy đã mất tích hơn 20 năm rồi, cho dù là còn sống thì cũng không thể xuất hiện với hình dạng giống hệt 20 năm trước như vừa rồi được." Tôi hiểu lời của Hoắc Miêu Miêu nói, một người phụ nữ dù có chăm sóc tốt cho bản thân đến đâu cũng không thể không thay đổi gì trong hơn 20 năm. Hình dáng của dì Lý Mai giống hệt như 20 năm về trước. Nếu không phải chúng tôi xuyên không về 20 năm trước để gặp dì Lý Mai thì chứng tỏ dì Lý Mai mà chúng tôi gặp bây giờ đã chết rồi. Thế nhưng hình như vừa rồi dì Lý Mai cũng cảm thấy rất ngạc nhiên khi thấy Hoắc Miêu Miêu xuất hiện. Xem ra bà dì hai này vẫn rất quan tâm tới cô ấy. Tôi bèn thử nói với Hoắc Miêu Miêu: "Anh cảm thấy mặc cho dì Lý Mai, dì hai của em là người hay là hồn ma thì hẳn là bà ấy cũng không gây tổn thương cho em đâu. Hãy em thử đi hỏi bà ấy xem chuyện gì đang xảy ra ở đây." Thế nhưng Hoắc Miêu Miêu lại lắc đầu quẩy quậy: "Em không dám đâu, muốn đi thì anh tự đi đi." Tôi tức giận: "Đó là dì hai của cô, đâu phải dì hai của tôi cơ chứ. Nhưng có đôi lúc bạn không thể nào nói đạo lý với phụ nữ được. Gặp tình huống như thế này thì chỉ có thể dỗ dành mà thôi. Nếu không, phụ nữ sẽ càng ương bướng hơn đấy." Tôi nhìn sang Lưu Hạo, cậu chàng này không phải kẻ ngốc, chắc cũng nhận ra tình cảnh hiện giờ của chúng tôi. Tôi bèn đưa mắt ra hiệu cho cậu ta khuyên nhủ bạn gái: "Có khi chuyện chúng tôi có thể rời khỏi nơi này hay không hoàn toàn dựa vào dì hai của Hoắc Miêu Miêu cả đấy." Lưu Hạo hiểu ra ý của tôi, cậu ta bắt đầu thì thầm nói gì đó với Hoắc Miêu Miêu. Tôi cố ý đứng ở trước cửa sổ để không nghe thấy họ nói chuyện. Tôi muốn cho họ một không gian để nói chuyện riêng, cũng để cho Lưu Hạo tranh thủ thời gian khuyên nhủ Hoắc Miêu Miêu. Nhưng đúng vào lúc này, qua cửa sổ, tôi lại nhìn thấy dì Lý Mai đang đứng trong sân nói cái gì đó với ông lão vừa nãy. Nhìn vẻ mặt của bà ấy đang rất lo lắng. Thế tôi bèn đi một mình ra khỏi phòng đến chỗ khoảng sân nhỏ, định bụng nghe lỏm họ nói chuyện. Lúc tôi tới chỗ sân, họ vẫn đang nói chuyện gì đó. Tôi sợ bị phát hiện nên không dám tới quá gần, do đó chỉ nghe câu được câu mất. Nhưng tôi vừa nghe, vừa đoán cũng hiểu được đại khái. Nhìn vẻ mặt của dì Lý Mai thì hẳn là đang cầu xin ông lão kia chuyện gì đó. Nhưng ông lão lại kiên quyết không chịu. Còn bé Hoắc Miêu Miêu kia đúng là vô dụng. Bảo cô ta đi hỏi bà dì Lý Mai của mình, đã mà không dám. Nếu đây mà là dì hai của tôi thì tôi đã đi hỏi từ lâu rồi. Tôi đoán chắc dì Lý Mai đang cầu xin thay cho Hoắc Miêu Miêu. Có điều đến giờ tôi vẫn không biết đây là đâu, vì sao chúng tôi lại không nên xuất hiện ở đây. Lúc này tôi thấy ông lão kia tức giận bỏ đi, để mình dì Lý Mai lo lắng đứng ở đấy. Tôi thấy họ đã nói chuyện xong, bèn quay người định chuồn lẹ. Nhưng đột nhiên tôi cảm giác được có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trên vai của mình. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng tôi. Cậu thanh niên này, cậu có quan hệ như thế nào với Hoắc Miêu Miêu? Tôi nuốt nước bọt, không vội quay đầu lại mà nói. Chúng cháu là bạn mới quen. Dì à, dì có thể nói cho chúng cháu biết làm thế nào để rời khỏi đây được không? Dì Lý Mai đi đến trước mặt của tôi. Tôi thấy được gương mặt hơi tái của bà ấy mà lòng run rẩy. Dù bà ấy không phải là ma thì cũng giống lắm đấy. Đây không phải là núi Vọng Nhi, đây là quán trọ Hào Tái Lai. Dì Lý Mai nói một cách sâu xa. Tôi nghĩ thầm câu này không phải là nói thừa à? Chẳng lẽ tôi còn không biết nơi này là quán trọ Hào Tái Lai sao? Nhưng suy ngẫm lại thì thấy nửa câu đầu của bà ấy có vấn đề. Vì sao bà ấy lại nói nơi này không phải là núi Vọng Nhi? Tôi vội hỏi, nếu đây không phải là núi Vọng Nhi thì là chỗ nào đây? Dì Lý Mai quay đầu nhìn về phía dưới núi. Vẻ mặt của dì hơi thê lương. Đây là một dịch trạm thông giữa dương gian và âm phủ. Những người ở đây đều là những vong hồn chết vì tự sát. Tôi hơi giật mình. Không thể nào chúng cháu có tự sát đâu. Dì Lý Mai cũng lắc đầu và nói. Vừa rồi tôi cũng nói như thế với lão Trịnh. Chuyện ba đứa tới đây chắc chắn là lầm lẫn. Tôi muốn bảo ông ta thả các cháu đi. Nhưng ông ta lại nói những người bị nhốt ở đây đều là tự nguyện lên núi tự tử giống như tôi vậy. Tôi nghe xong mà thấy lạ lạ. Hoặc Miêu Miêu và Lưu Hạo có phải tới đây tự tử hay không thì tôi cũng không biết. Nhưng tôi thì chắc chắn là không phải rồi. Còn mẹ nó chứ, tôi vừa đi ngủ một giấc là vô duyên vô cố tự tử sao? Tôi bèn hỏi dì Lý Mai. Chẳng lẽ những người đã tới đây rồi thì mãi mãi không thể rời đi sao? Dì Lý Mai suy nghĩ rồi nói. Cũng không phải hoàn toàn không thể đi. Cứ ở lại đây qua rất nhiều thời đại cho đến khi chuộc đủ tội lỗi khi còn sống. Tự sát mà cũng có tội sao? Dì Lý Mai gật đầu. Đương nhiên, mỗi người đều có số mệnh riêng. Tôi kết thúc sinh mệnh của mình sớm hơn trong sổ sinh tử thì sẽ làm xáo trộn thứ tự trong sổ. Bởi thế mà không thể đầu thai chuyển kiếp được. Tôi thầm nghĩ, làm sao tôi có thể chết ở cái chỗ này được chứ? Lục Trường chẳng phải lão Bạch đã nhìn sổ sinh tử của tôi, nói tôi không phải đứa chết sớm hay sao? Nếu không thì hai người họ đã không nhờ tôi đi tìm nhân ma kia rồi. Nghĩ tới đây, tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện. Chẳng phải trên người tôi có một tấm thẻ đen của hai lão Hắc Bạch ấy sao? Bây giờ không gọi họ tới cứu thì còn chờ đến khi nào nữa? Tôi quay lại nói với dì Lý Mai. Người khác có phải tự sát hay không thì cháu không biết, nhưng chắc chắn là cháu không như vậy. Chỗ này không nhốt được cháu đâu. Dì Lý Mai hơi sững sờ, sau đó tựa như nghĩ tới cái gì đó nên sờ vào vai của tôi. Dì giật mình. Cháu có thực thể, cháu không phải là hồn phách. Đương nhiên rồi, cháu có tự sát đâu mà chết, làm sao có thể hồn lìa khỏi xác được cơ chứ? Còn chuyện hiện tại tại sao cháu ở đây thì phải chờ sau khi cháu về rồi mới làm rõ được. Nói rồi tôi lấy tấm thẻ đen trong người ra, định đốt nó đi ngay. Nhưng khi tôi chuẩn bị đốt tấm thẻ đen kia thì phát hiện ở trên người mình không có bật lửa. Chẳng biết làm thế nào tôi đành phải quay về quầy lễ tân hỏi mượn ông lão kia cái bật lửa. Ông lão nhìn thấy tấm thẻ đen trong tay tôi thì cũng giật mình, có vẻ ông ta biết lai lịch của chiếc thẻ ấy. Cậu lấy tấm thẻ này ở đâu? Ông lão hỏi với vẻ khẩn trương. Tôi nhìn ông ta và nói, đương nhiên là do chủ nhân của thẻ cho cháu rồi. Ở quầy có bật lửa không? Ông lão lại lắc đầu, lửa ở chỗ tôi không đốt được thẻ này đâu. Lòng tôi nặng nề, nhưng tôi cảm thấy hình như mình không thể tin lời của lão già này nói được. Tôi bèn bảo, chưa thử qua thì sao mà biết được là không thể đốt. Ông lão mỉm cười, lấy trong ngăn kéo ra một cái bật lửa rồi ném cho tôi. Không tin thì cậu cứ thử đi. Tôi nhận lấy bật lửa, nhấn nhẹ một cái. Một ngọn lửa màu lam, u tối lập tức xuất hiện, bật ra. Lửa sao lại có cái màu này? Tôi giật mình. Ông lão lắc đầu. Tôi đã nói lửa này không thể đốt được cái chiếc thẻ đen của cậu rồi. Cậu còn không tin? Tôi không thèm quan tâm tới ông ta, vội vàng để rìa chiếc thẻ vào bên trong ngọn lửa. Nhưng đúng là chẳng có gì xảy ra cả. chẳng lẽ cái ngọn lửa màu lam này lại không có nhiệt độ. Nghĩ vậy nên tôi dùng tay sờ vào ngọn lửa kia nhưng lại bị nóng phải rụt tay về. Tôi quay sang nhìn ông lão, thấy ông ta đang nhìn tôi cười rất gian. Xem ra ông ta lừa tôi thật, lửa ở đây đúng là không thể đốt được tấm thẻ đen trong tay của tôi. Nhưng tôi nhớ hình như trong ba lô của mình còn một cái bật lửa. Vì mỗi lần ra khỏi nhà tôi đều bỏ một cái bật lửa vào trong ba lô để chuẩn bị cho tất cả bất cứ tình huống nào. Không ngờ lần này lại phát huy được tác dụng. Tôi nhanh chóng chạy về phòng của mình. Lúc vào phòng tôi thấy Lưu Hạo vẫn còn đang khuyên nhủ Hoắc Miêu Miêu. Tôi nghĩ không biết hai đứa vô dụng này đã khuyên bảo xong nhau chưa nữa. Thấy tôi trở về, Lưu Hạo mỉm cười mà nói, Miêu Miêu đồng ý đi hỏi dì hai của cô ấy rồi. Tôi hơi bực mình phất tay với họ, không cần đâu, anh đã hỏi rồi. Tôi lục lọi chiếc ba lô trên giường. Lưu Hạo thấy hành động của tôi thì thắc mắc, anh đang tìm cái gì vậy? Bật lửa. Cậu ta nghe thế bèn lấy cái bật lửa Zippo ra ném cho tôi. Em có một cái đây này. Tôi nhận lấy rồi vội đánh lửa lên, nhưng lửa phát ra từ cái bật lửa của Lưu Hạo cũng là màu lam tối. Tôi thở dài, lại ném cái bật lửa về cho cậu ta và nói, cái này cũng không dùng được, thôi để anh tự tìm cái của anh vậy. Lưu Hạo bây giờ thắc mắc, cái bật lửa này là hàng xịn đấy, sao lại không dùng được cơ chứ? Tôi không có thời gian giải thích với cậu ta nên nóng này đổ sạch mọi thứ trong ba lô ra. Đột nhiên có một vật màu vàng hấp dẫn sự chú ý của tôi. Đó là một món quà khuyến mại từ cửa hàng lẩu. Như tôi là kiểu người không bao giờ hút thuốc lá, sẽ chẳng bao giờ điên mà đi mua một cái bật lửa Zippo. Cho nên loại quà tặng này đúng là thích hợp với tôi nhất. Tôi hơi kích động cầm cái bật lửa ấy lên. Đây là hy vọng cuối cùng của chúng tôi. Nếu nó vẫn không thể đốt được thì tôi chẳng còn cách nào khác nữa. Tôi nhẹ nhàng đè ngón cái xuống, một ngọn lửa đỏ ấm áp bùng lên. Tôi thầm thở phào, thấy ngọn lửa này có màu sắc bình thường, tôi vội đốt tấm thẻ đen kia đi. Kể ra cũng kỳ quái, cái tấm thẻ đen này không đốt như bình thường, mà nó giống như pháo hoa que chúng tôi vẫn thường chơi khi còn bé. Trong nháy mắt, nó bị đốt sạch sành xanh. Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng nói quen thuộc. Thành niên, nhanh lên lão Hắc, có tin tức của nhân ma rồi. Tiếng nói kia vừa vang lên, hai bóng người một đen một trắng xuất hiện ngay trước mặt tôi. Khi nhìn thấy tôi, bọn họ rất ngạc nhiên. Lão Bạch giật mình. Tiến bảo, sao cậu lại ở đây vậy? Chẳng lẽ cậu chết rồi ư? Tôi ra vẻ cầu xin họ. Ôi, ông anh yêu quý của em ơi, anh có thể niệm tình thằng em này được không? Hiện tại thì em vẫn chưa chết, nhưng mà nếu hai anh đến muộn một tí thì chưa chắc là chết thật đấy. Hai lão Hắc Bạch đột nhiên xuất hiện đã hù cho Lưu Hạo và lão Hoắc Miêu Miêu, đặc biệt là Hoắc Miêu Miêu, cô ấy xỉu ra ngay tại chỗ. Tôi vội nói với Lưu Hạo, đừng có sợ, hai anh này đều là bạn của anh, họ sẽ không làm gì các em đâu. Lão Bạch bây giờ nhìn xung quanh, tức giận nói với tôi nói này, sao thằng ngốc nhà cậu, sao lại chạy tới đây chứ, còn đốt linh tinh tấm thẻ đen kia làm chúng tôi mừng hột. Tôi tủi thân mà nói, anh trai à, nếu thằng em mà không đốt tấm thẻ đen đấy để cậu cứu các anh thì em phải chết ở đây mất rồi, còn ở đó mà giúp các anh tìm nhân ma kia sao? Và lại cũng đâu phải do em tự chạy tới, em đang ngủ bình thường trong homestay, vừa mở mắt đã thấy mình tới đây rồi, em cũng không biết làm sao mà mình có mặt ở đây được nữa. Lão Bạch bây giờ gật đầu, anh đã bảo cậu không thể tự sát mà, vậy cậu theo bọn anh đi thôi, để anh nói với lão quản lý Trịnh một tiếng là được. Thế nhưng đúng lúc này, Lưu Hạo vẫn im lặng ở bên cạnh, đột nhiên lên tiếng gọi tôi. Giờ tôi mới nhớ ra là còn hai người bọn họ nữa. Tôi vội bảo với Lão Bạch, đúng rồi, hai người này cũng tình cờ bị đưa đến đây như em, có thể dẫn họ đi luôn không? Lão Bạch quay lại nhìn hai người Lưu Hạo một chút, sau đó lạnh nhạt nói, được thôi, cứ để họ ở đây đợi đi, cậu theo chúng tôi đến chỗ Lão Trịnh đã. Lưu Hạo nghe thấy bọn họ được cứu rồi thì lập tức đánh thức Hoắc Miêu Miêu. Miêu Miêu tỉnh lại đi em, lát nữa chúng ta có thể rời khỏi đây đấy. Nhưng tôi cảm thấy rất nghi ngờ Lão Bạch này vì tôi phát hiện câu lão ấy nói rất kỳ lạ, nghe giống như đang mỉa mai vậy. Nhưng vì khi đó quá nóng lòng muốn đi tìm Lão Trịnh trước nên tôi cũng không hỏi rõ. Lúc chúng tôi đi đến quầy lễ tân, Lão Trịnh đang cung kính đứng sẵn ở đó. Lão Trịnh à, thằng nhóc này không nên tới đây đâu, ông chưa nhìn nó rõ mà đã thu hồn linh tinh rồi đấy. Bạch Vô Thường nói rất lạnh lùng. Lão Trịnh bị dọa cho sợ, cúi đầu mà nói, đúng là tôi không nhìn rõ thật, nhưng thưa ngài chủ nhiệm, người bạn này của ngài đến đây không phải là hồn phách, nên tôi không có cách nào đưa cậu ta trở về được. Không phải hồn phách ư, sao có thể như vậy? Lão Bạch vừa nói vừa đập tay lên bờ vai của tôi, vỗ xong lão ngẩn người ra. Ôi, còn mẹ nó chứ, cậu mang cả cơ thể tới đây đấy hả? Hay đấy, lão Hắc, mau đến đây mà xem này. Tiên bảo không phải mang hồn phách đến đây, mà là cả người của cậu ta đấy. Lão Hắc chẳng nói gì, từ nãy đến giờ cũng tò mò sờ tới sờ lui trên người của tôi. Sau đó lão ta cau mày mà nói, bất kể là bởi vì nguyên nhân gì thì chúng ta cứ đưa thằng nhóc thối này về cái đã, tránh đêm dài lắm mộng. Lão Bạch nghe thế thì gật đầu, cậu nói có lý, vậy thì đi thôi nào. Tôi thấy sắp phải đi thì vội chỉ tay về phía phòng của mình, thế còn Lưu Hạo và Hoắc Miêu Miêu cùng đi với em thì sao? Lão Bạch tức giận mà nói, bọn họ không đi được. Chúng tôi mang cậu đi đã là tốt lắm rồi đấy, còn được voi đòi tiên à? Lúc ấy tôi không hiểu ý của bọn họ không đi được là như thế nào của lão Bạch, thế nhưng tôi mịt mờ hỏi lại, vì sao, chẳng phải hai người họ theo em đến đây ư? Lão Bạch nổi điên, hỏi nhiều như vậy làm cái gì, một tấm thẻ chỉ có thể dẫn được một người thôi, đừng có nói làm nhảm nữa, mau đi theo chúng tôi còn nhiều việc lắm. Dù cho tôi có lòng muốn đưa Lưu Hạo và Hoắc Miêu Miêu đi cùng, nhưng đáng tiếc bọn lão Bạch không đồng ý, nên tôi cũng chẳng có cách nào khác cả, đành phải theo bọn họ rời khỏi Hảo Thái Lai. Bên ngoài Hảo Thái Lai vẫn là rừng rậm hoang dã, không hề có bóng người. Tiếp theo em phải đi như thế nào đây? Tôi nhìn khoảng rừng cây rậm rạp trước mắt, hình như không có đường nào để xuống núi cả. Không ngờ lão Bạch đi ở phía trước vẽ lên không khí một phù chú, sau đó anh ta quay lại nói với tôi, trở về thôi. Trở về đón bọn Lưu Hạo á? Tôi hỏi. Lão Bạch trừng mắt với tôi, về homestay Hảo Tay Lại ấy. Tôi vội quay lại thì thấy biển hiệu ở bên ngoài đã đổi từ quán trọ thành homestay, xem ra là tôi đã trở về thật rồi. Tôi nghe thấy lão Bạch nói ở phía sau lưng, cậu an toàn trở về rồi thì sau này chú ý một chút đi, đừng có tùy tiện đi theo oan hồn nữa. Nói rồi, lão Bạch lấy ra một tấm thẻ đen khác đưa cho tôi. Cậu cầm lấy đi, khi nào phát hiện tung tích của nhân ma kia thì đốt đi. Nhớ đó, không có việc gì thì đừng có đốt lung tung. Tôi vội nhận lấy tấm thẻ, cười lấy lòng. Nếu không phải bất đắc dĩ thì em nào dám đốt đâu. Hôm nay vì muốn các anh đến cứu mạng mới đốt đấy mà. Được rồi, đi đi, bọn tôi đi đây. Lão Bạch xua đuổi. Nhìn theo bóng dáng của hai lão Hắc Bạch biến mất trong đêm tối, tôi mới đi vào homestay. Đúng lúc này tôi đụng phải Trịnh Lỗi Quân, anh ta nhìn thấy tôi cũng sợ hãi mà kêu lên. Sao cậu lại ở đây? Lê Đại Sư và bạn cậu lên núi tìm cậu rồi. Lên núi ư? Sao lại muốn lên núi? Tôi kinh ngạc hỏi. Trịnh Lỗi Quân gãi đầu khó xử, nói là lên núi tìm cậu thì phải. Tôi nôn nóng hỏi, họ nghe nói, ai nói tôi đi trên núi mà tìm đó? Trịnh Lỗi Quân chỉ ra phòng bếp phía sau. Lê Đại Sư nói chuyện với ông Đoàn một lúc, sau đó thì đi cùng cậu bạn kia lên núi. Tôi thở dốc, lấy điện thoại ra bấm gọi cho chú Lê. Lần này không phải tín hiệu máy bận, nhưng số thuê bao của chú Lê lại nằm ngoài vùng phủ sóng, có vẻ trên núi không có sóng. Với tính tình cẩn thận của chú Lê, chắc chắn sẽ không tùy tiện lên núi tìm tôi. Nhất định là chú đang nghe thấy cái ông đầu bếp họ Đoàn kia nói cái gì đó. Nghĩ tới đây, tôi lập tức chạy ra sau bếp và thấy một ông lão người gầy đét đang thái đồ ăn trong bếp. Tôi gặp nhiều đầu bếp rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một ông đầu bếp gầy đến như vậy. Ông Đoàn nghe thấy có tiếng động nên ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi. Ông ta cũng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Thế là cậu lại trở về được rồi ư? Đúng là sống lâu đến thứ gì cũng có thể gặp được. Họ đi đâu tìm tôi rồi? Tôi nóng nảy hỏi. Ông Đoàn chỉ về hướng thung lũng đằng sau và nói, bọn họ đi thung lũng người chết tìm cậu đấy. Ông bảo họ đi à? Tôi nói với giọng không được tốt lắm. Ông Đoàn bây giờ cười, ở đây mà có người mất tích thì kiểu gì cũng ra thung lũng người chết. Tôi chỉ bảo chỗ cho họ thôi, còn có đi hay không do chính họ quyết định chứ. Ông là ai? Tôi nghi ngờ hỏi ông ta. Tôi á, là đầu bếp họ Đoàn. Ông ta có vẻ cười rất vui vẻ. Sao tôi thấy gương mặt này quen thế nhỉ? Trông ông như đúc lão Trịnh của quán trọ Hảo Thái Lai. Xem ra ông Đoàn này cũng không phải là người đơn giản. Tôi nói với ông ta, đường đến thung lũng người chết đi như thế nào? Đưa tôi đi nào. Ông Đoàn lắc đầu, xin lỗi cậu nha, tôi không thể nào dẫn cậu đi được đâu. Ông Đoàn lấy điện thoại gọi một thằng nhóc người bản địa đến, rồi bảo nó làm người dẫn đường đưa tôi lên núi. Trò chuyện trên đường đi, tôi mới biết thằng nhóc này chính là con của ông Đoàn, tôi cứ tạm gọi là Tiểu Đoàn đi. Tiểu Đoàn bây giờ nói với tôi, chỉ có hai cha con nhà nó mới biết đường đến thung lũng người chết, nhưng nó cũng chỉ đưa tôi đến cửa thung lũng được thôi, vì bên trong không phải là nơi mà người sống có thể đi vào được. Lòng tôi bây giờ trùng xuống, Cậu cũng là người đã đưa Lê Đại Sư và Đinh Nhất đến đây phải không? Tiểu Đoàn gật đầu. Vâng, cha em bảo dẫn đường đưa họ đi. Tôi nghe mà cảm thấy lo lắng. Không phải là tôi được Hắc Bạch Vô Thường cứu về, bọn họ lại bị đi vào trong đó đấy chứ. Bởi vì nóng lòng nên bước chân của tôi cũng nhanh hơn đấy. Vốn tôi nghĩ rằng trời tối mà đi đường núi sẽ rất khó khăn. Nào ngờ đoạn đường này lại rất dễ đi. Chưa đầy một tiếng đã đến nơi rồi. Tôi nhìn mảnh thung lũng bị bóng đêm bao phủ trước mắt, không khó để có thể nhận ra lúc ban ngày nơi đây hẳn là một vùng xanh biếc, chẳng hiểu sao nó lại bị gọi là thung lũng người chết nhỉ. Tôi quay sang hỏi Tiểu Đoàn, vì sao ở đây lại được gọi là thung lũng người chết vậy? Tiểu Đoàn bỗng nở một nụ cười quái dị, anh cứ đi vào chẳng phải sẽ biết ngay sao. Tôi thấy thằng nhóc này không chịu nói, có hỏi cũng như không, đành phải hỏi hai người chú Lê đã vào trong đấy bao lâu rồi. Tiểu Đoàn tính toán thời gian rồi nói, họ vào từ trưa hôm nay. Tôi lập tức có dự cảm xấu, chú Lê và Đinh Nhất không thể xảy ra chuyện được. Nhưng đúng vào lúc này, tôi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Tôi nghi ngờ hỏi Tiểu Đoàn, vì sao chỗ này chỉ có hai cha con nhà em biết? Tiểu Đoàn nhìn thoáng qua cửa thung lũng mở tối, sau đó nó nói với tôi vẻ âm u. Đó là vì người đi vào bên trong sẽ không ra ngoài được nữa. Nếu giờ anh hối hận vẫn còn kịp đấy, chúng ta có thể quay trở về. Tôi nhìn cậu ta rồi nói kiên quyết, hôm nay anh đây chẳng những muốn đi vào mà lát nữa còn muốn đi ra cơ. Nếu em không vội gì thì cứ chờ ở đây một lát nhá, chắc chắn là bọn anh sẽ ra nhanh thôi. Tiểu Đoàn tỏ vẻ không tin, anh tò mồm nhỉ, được thôi em sẽ chờ ở đây 2 tiếng, đến lúc đó anh vẫn không ra thì em sẽ tự đi về đấy. Tôi không có thời gian nói linh tinh với cậu ta nên sải bước đi vào trong thung lũng người chết mở tối kia. Dưới bóng đêm, cái nơi được gọi là thung lũng người chết này còn lâu mới đạt được đến danh xưng kinh khủng. Nhưng chú Lê và Đinh Nhất đã vào từ ban ngày mà đến bây giờ vẫn chưa đi ra thì chứng tỏ nơi này không hề đơn giản. Tôi đi dọc theo con đường nhỏ từ cửa tiến vào trong thung lũng. Vừa rồi do quá gấp nên tôi không cầm theo đèn pin. May mà đêm trăng nay tròn, chiếu sáng cả con đường tôi đang đi, cũng không có tối lắm. Chẳng biết có phải do tác dụng tâm lý hay không mà khi đi được một đoạn, tôi bỗng có cảm giác rất kỳ lạ. Thung lũng này hình như không giống với những gì ngoài rừng cây kia. Nhưng tôi lại không thể nào nói rõ được nó khác nhau ở điểm nào. Lúc ấy tôi thật sự muốn gọi to Đinh Nhất và chú Lê, nhưng lại sợ động đến những thứ nguy hiểm chưa biết trong bóng tối. Thế nên chỉ có thể cảm nhận dò đường, quan sát tình huống bên trong thung lũng người chết ấy. Ngẫm lại mới thấy, giờ tôi cũng can đảm hơn nhiều rồi. Nếu là trước kia để tôi đi một mình vào nơi hoang dã này thì đừng có nói là tìm người, chính tôi đã bị dọa sợ cho gần chết rồi ấy chứ. Thế nhưng bây giờ tôi lại có thể nghĩ tới việc cảnh ở đây vào ban ngày hẳn là rất đẹp, xung quanh ngập tràn hoa nở chim hót. Hoa nở chim hót ư? Đúng rồi, cuối cùng tôi cũng biết là ở điểm nào rồi. Vừa rồi khi Tiểu Đoàn dẫn tôi đi, trên cả đoạn đường tôi vẫn nghe thấy tiếng côn trùng kêu và tiếng chim hót. Nhưng từ sau khi đi vào thung lũng người chết, xung quanh tôi lập tức lặng ngắt như tờ. Tất cả các âm thanh đều biến mất, ngay cả tiếng gió thổi qua tán lá cũng không hề có. Thời gian ở đây như bị dừng lại, xung quanh không có không khí của sự sống. Không biết giờ Đinh Nhất và chú Lê như thế nào rồi, họ thật sự không nên đi vào đây. Tôi nhìn đồng hồ, kim giây vẫn chạy, chứng tỏ thời gian vẫn đang trôi đi. Có lẽ là do cảm giác của tôi bị sai chăng? Cuối con đường nhỏ mà tôi đi là một mảnh rừng cây rậm rạp, cũng chứng minh tôi đã chính thức đi tới thung lũng người chết. Trước đó chắc chắn chú Lê cũng đã đi qua con đường này, nếu tôi tiếp tục đi về phía trước sẽ tìm được bọn họ. Nhưng sau khi đi vào rừng cây, tôi ngửi thấy không khí thoang thoảng một mùi thối khó ngửi. Quỷ thần xui khiến tôi đi theo mùi thối kia. Càng đi về phía trước, tim tôi càng cảm thấy kỳ lạ, như thể phía trước có rất nhiều thi thể đang chờ đợi. Sau khi đi vào chỗ rừng cây, dưới chân của tôi không còn đường nữa. Tôi chỉ có thể dựa vào cảm giác để đi lên đi phía trước. Khi đi vào một chỗ đá vụn ngập ghềnh, tôi ngay lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.